Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 960, thần tiên ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh vừa dứt lời, Phản U lập tức ngẩn ra, sau đó, ánh mắt bùng lên sự điên cuồng, Trúc Huỳnh ngươi không thể đối xử với ta như thế. Tống Anh cười lạnh một tiếng, yêu tộc của nàng đã phải chịu khổ bao nhiêu, khiến y không nhìn thấy ánh sáng mặt trời thôi mà đã suy sụp thế này rồi ư, nếu ngươi không chịu nổi thì tự kết liễu mình đi. Bản tôn tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Tống Anh cực kỳ bình tĩnh, quả nhiên, sau khi nghe thấy lời này, Phản U không nói gì nữa. Chết, phân thân cũng là một phần của y, trước đây, khi phân thân và Lạc Chân đồng quy vu tận, y cũng đã trải qua cảm giác như vậy một lần. Cái cảm giác trống rỗng đến đáng sợ, đầy thống khổ và tuyệt vọng khi sắp chết đều là thật, bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí y. Y không nỡ chết, lại làm sao dám chết, Phản U lập tức bị kéo xuống, Thập Doanh sắp xếp nhân thủ, nhanh chóng chế tạo địa lao. Địa lao này bắt buộc phải thật kiên cố, hơn nữa, tốt nhất là sắp xếp thêm mấy pháp khí bên trong, nhất định phải khiến Phản U sống không bằng chết. Bây giờ Thập Doanh không thể tạo ra thứ quá phức tạp, nhưng chế tạo vài thứ nho nhỏ thì vẫn có thể. Hơn nữa, nàng ấy vừa ra lệnh thì lập tức có rất nhiều tiểu yêu quái nghe theo, bắt tay vào làm. Địa lao được làm từ một loại quặng màu đen không quá hiếm, nhưng tuyệt đối không thể dùng sức mở ra được. Vị trí của nó cũng khá kỳ lạ, nằm ở một đảo nhỏ tại yêu tộc, xung quanh có thả một loại cá cực kỳ hung hãn lấy từ rừng thú của thần giới. Muốn chạy trốn, dù y có mượn thêm 10 phân thân thì cũng không thể thoát ra được. Phản U bị bắt, không ít tiểu yêu tinh đã hóa hình của yêu giới đều cực kỳ vui mừng. Bọn họ còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng, toàn bộ yêu giới cực kỳ náo nhiệt như khi nhân gian ăn Tết, ngay cả khu mỏ cũng được phát thưởng không ít thứ tốt. Vì sao hôm nay lại phát nhiều tiền công hơn vậy? Linh Phong thần quân bối rối. À, bởi vì yêu giới bọn ta có chuyện vui lớn. Đồ xấu xa Phản U kia đã bị bắt rồi. Yêu đế bọn ta nói rằng muốn y vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Sau này chắc chắn y sẽ rất thê thảm. Di Nguyệt thần quân sửng sốt. Không phải y đã chết từ lâu rồi sao? Kẻ chết trước đó là phân thân. Kẻ bị bắt bây giờ mới thật sự là y. Vị thần tiên này cũng rất xảo trá. Còn muốn dùng toái không chùy để giết yêu đế của bọn ta. Đúng là si tâm vọng tưởng. Di Nguyệt thần quân nghe xong thì hết sức kinh hãi, đồng thời còn cảm thấy hơi may mắn là thế nào. Vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa. Tuy rằng không biết bị nhốt ở đâu nhưng vừa nghe đã cảm thấy vô cùng thê thảm rồi. Không giống hắn ta bây giờ. Tuy rằng phải làm việc không phù hợp với thân phận của hắn ta lắm, nhưng được ăn uống ngon miệng, còn có tiền công nữa. Mấy ngày trước, vận may của hắn ta không tệ, đào được một khối linh hư quặng đỏ thẫm. Thật sự được nhận không ít tiền công. Hắn ta đang thuê 2 tiểu yêu tinh để bưng trà rót nước hàng ngày. Tuy rằng cuộc sống không bằng ở thần giới nhưng tốt hơn lúc mới tới nhiều. Mấy tiểu tiên như Linh Phong đã tới đây lâu như vậy nhưng vận may cũng không đủ. Linh hư quặng đỏ thẫm yêu giới giống như biết nhận chủ vậy. Ngoại trừ một khối do hắn ta đào được thì số khác đều do các yêu quái tự đào ra. Còn hắn ta mới đến không lâu mà đã đào được một khối khiến mấy tiểu tiên kia hâm mộ không thôi, thậm chí còn sắp CSN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê miếng, thần tiên ưu tú, cho dù có đi đào quặng thì cũng nhất định là người ưu tú nhất. Dù sao cũng tốt hơn, Phản U bị giam lại đúng không? Nghĩ như vậy, trong lòng Di Nguyệt thần quân cũng dễ chịu hơn nhiều. Toàn bộ yêu giới đều vô cùng vui mừng. Bọn họ không chỉ bắt được Phản U mà yêu giới còn mới đánh thắng một trận lớn, giành được tôn nghiêm trở về. Tống Anh bắt đầu tính công cho những yêu quái đã tham gia chiến đấu. Nhất thời có thêm không ít yêu quân, còn yêu vương hiện tại vẫn là mấy vị kia. Năm đó, yêu vương phải trả giá quá nhiều nên nhất định phải giữ lại vị trí này. Chờ sau này yêu tộc phồn thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp rồi tính tiếp. Cách chương.